Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm cho quần áo của Tiểu Kiệt vào lồng giặt, đổ bột giặt vào, vặn nút nước chảy vào ào ào, lồng giặt bắt đầu quay, mọi người trợn tròn mắt. Giặt xong, cô lại cho quần áo vào lồng vắt, vắt xong, quần áo gần như đã khô một nửa, mọi người đều súng lại xem quần áo đã được giặt sạch chưa. Những người phụ nữ kinh ngạc thốt lên, chậc chậc chậc, giặt sạch không nói, quần áo còn gần như khô rồi. Họ nhìn món đồ mới lạ này, lúc ra về, ánh mắt ai cũng đầy vẻ ngưỡng mộ. Mụ La Sát này tuy lười thật, nhưng lại biết hưởng thụ. Có máy giặt này, giặt bao nhiêu quần áo cũng không thành vấn đề. Ai bảo số cô ấy tốt, đổi lại là chồng tôi mà mua cái này về, đã bị mắng cho một trận rồi. Chồng nhà tôi cũng vậy, cả khu nhà ở này, chỉ tìm được mỗi phó đoàn trưởng Trình là chiều vợ như thế. Tôi đến, Vu Hướng Niệm lấy sổ tiết kiệm ra xem rồi lại khóa vào ngăn kéo. Số tiền mua máy giặt là từ quỹ dự phòng gia đình. Dù có ly hôn hay không, chiếc máy giặt này cũng là để Trình Cảnh Mặc dùng, nên đương nhiên phải trích từ quỹ chung. Tài khoản từ khi lập đến nay đã tích góp được 1,040 đồng. Hôm nay mua máy giặt hết 290 đồng, còn lại 750 đồng. Từ hôm nay, Tiểu Kiệt có thêm một nhiệm vụ, mỗi tối phụ trách giặt quần áo bẩn. Trình Cảnh Mặc đi từ ngày 20 tháng 12, thấm thoát đã đến cuối tháng giêng, Tiểu Kiệt cũng được nghỉ đông. Hơn một tháng nay, Vu Hướng Niệm chủ yếu ở nhà làm việc, thỉnh thoảng đưa Tiểu Kiệt vào thành phố dạo chơi, hoặc về nhà mình ăn cơm một hai bữa. Những chuyện khác, cô không mấy quan tâm. Trình Cảnh Mặc kia, không phải nói muộn nhất một tháng là về sao? Đã hơn một tháng rồi, sao đến cái bóng vẫn chưa thấy đâu? Vu Hướng Niệm cũng không nghĩ nhiều, đi làm nhiệm vụ, về sớm hay về muộn vài ngày là chuyện bình thường. Cho đến hôm nay, Vương Hồng Hương đến nhà chơi, an ủi cô đừng nghĩ bi quan. Vu Hướng Niệm thấy lạ, hỏi cô ấy, chị nói vậy là có ý gì? Vương Hồng Hương vẻ mặt lo lắng và cảm thông. Tôi cũng nghe Đồng Minh Hạo nói, nhóm Trình Cảnh Mặc đã mất liên lạc từ nửa tháng trước. Giờ tình hình thế nào, ai cũng không rõ. Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cô cũng đừng lo lắng quá, không có tin tức chính là tin tốt. Biết đâu vài ngày nữa họ sẽ trở về. Trong lòng Vu Hướng Niệm dâng lên sự bực bội và bất an. Mất liên lạc từ nửa tháng trước, mọi người đều đã biết. Vậy mà cô, người nhà của Trình Cảnh Mặc, lại không hề hay biết. Em phải đi tìm lãnh đạo quân khu để hỏi rõ tình hình. Vu Hướng Niệm đứng dậy, đi thẳng. Cô đến cửa văn phòng chính trị, trình bày sự việc. Một chiến sĩ dẫn cô đến văn phòng chính ủy Mã Đại Thành. Hai người ngồi đối diện nhau. Vu Hướng Niệm nói, chính ủy, trước khi đi, Trình Cảnh Mặc nói muộn nhất một tháng là về. Giờ đã gần 40 ngày rồi, vẫn chưa thấy anh ấy đâu. Tôi đến hỏi tình hình. Mã Đại Thành sai người rót cho Vu Hướng Niệm một chén nước. Đồng chí Vu, cô đừng vội, uống chút nước cho bình tĩnh đã. Vu Hướng Niệm cầm cốc uống một ngụm rồi đặt xuống, chờ Mã Đại Thành trả lời. Mã Đại Thành từ tốn thổi lá trà trên mặt nước, rồi chậm rãi uống một ngụm. Vu Hướng Niệm nhìn dáng vẻ đó thì biết, ông ta đang lựa lời nói. Cô mơ hồ cảm thấy có chuyện không hay. Một lúc lâu sau, Mã Đại Thành mới đặt chén trà xuống. Đồng chí Vu, chuyện là thế này. Phó đoàn trưởng Trình lần này dẫn 5 người đi làm nhiệm vụ, dự kiến trong vòng 1 tháng sẽ quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đã xảy ra một chút sự cố, nên bây giờ vẫn chưa trở về. Vu Hướng Niệm nói, chính ủy Mã, ông cứ nói thẳng, là người nhà, tôi có quyền được biết tình hình của chồng tôi. Mã Đại Thành suy nghĩ rồi nói, đồng chí Vu, vậy tôi nói sự thật. Cô đừng suy nghĩ lung tung, phó đoàn trưởng Trình và các đồng chí đã mất liên lạc với tổng bộ từ tối mùng 7 tháng giêng. Tổng bộ đã cố gắng liên lạc với họ mỗi ngày, nhưng đến nay vẫn chưa được. Hôm nay là ngày 25 tháng giêng, nói cách khác, Trình Cảnh Mặc và đồng đội đã mất liên lạc được 18 ngày. Trong lòng Vu Hướng Niệm lo sợ, cô lại hỏi, vậy ông có thể nói cho tôi biết họ đi đâu không? Mã Đại Thành tỏ vẻ khó xử. Chuyện đó tạm thời chưa thể nói được. Họ đến một nơi rất xa xôi, có thể không nhận được tín hiệu nên mới mất liên lạc. Vu Hướng Niệm cũng hiểu những bí mật quân sự không thể tiết lộ. Cô chỉ hỏi, bộ đội có cử người đi tìm họ không? Mã Đại Thành lại khó xử. Đồng chí Vu, Làm nhiệm vụ về muộn vài ngày là chuyện thường. Hơn nữa, chúng tôi không biết vị trí cụ thể của họ, không có mục tiêu cụ thể để cử người đi tìm thì không thực tế. Nói cách khác là không cử người đi tìm, những gì Mã Đại Thành nói đều là thực tế, Vu Hướng Niệm có thể hiểu, nhưng trong lòng vẫn bất an và bất mãn. Chính ủy Mã, vậy các ông định khi nào mới cử người đi tìm họ? Vu Hướng Niệm không kiểm soát được cảm xúc, mất liên lạc gần 20 ngày rồi, các ông vẫn không có hành động gì. Định chờ 20 tháng hay 20 năm sao? Mã Đại Thành nói, đồng chí Vu, uống chút nước cho bình tĩnh đã. Vu Hướng Niệm cầm cốc lên, uống một ngụm lớn. Được, tôi bình tĩnh rồi. Ông nói tiếp đi, Mã Đại Thành, chúng tôi cũng chỉ vì muốn giữ cho người nhà được yên tâm, nên mới không nói cho mọi người. Tình hình bây giờ, chúng ta có sốt ruột cũng vô ích. Cứ ở nhà chờ đợi là được. Khi nào có tin tức, chúng tôi sẽ thông báo cho cô ngay lập tức. Lời đã nói đến đây, Vu Hướng Niệm cũng không thể nói thêm gì nữa. Cách chương.